Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3399, nháy mắt nghịch truyền. Đây chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lĩnh vực tuyệt chiêu. Hai người bọn họ theo thực lực không ngừng tăng lên, lẫn nhau ở giữa cũng đang không ngừng rèn luyện, tiến bộ. Lĩnh vực tuyệt chiêu uy lực cũng so trước đó đề cao một mảng lớn. Phải biết, hai người bọn họ một cái là thuần âm thánh thể, một cái là dung hợp băng chi nguyên tồn tại. Chỉ là hai điểm này là đủ chứng minh các nàng tại thuộc tính lực sát thương. Song phương gần như có thể kết hợp hoàn mỹ tình huống phía dưới. Thực tế là thật đáng sợ. Mâu ảnh muốn chạy trốn tốc độ đều vừa mới cất bước, ngay lập tức liền chậm lại, hắn cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều bị đọng lại giống như, thậm chí ngay cả gân mạch đều nhanh muốn cố hóa cảm giác. Thần lực càng là vận chuyển không trôi chảy, loại tình huống này, tốc độ của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2/3. Mâu ảnh vẫn không có do dự, Lâm Hinh Vân vừa xuất hiện hắn liền đã muốn trốn. Hiện tại kiến thức đến hai người bọn họ liên thủ sau đó lĩnh vực chiêu thức. Vậy thì càng thêm không cần phải nói. Coi như tốc độ bị hạn chế, cũng nhất định phải thử một chút. Bá, Lâm Hinh Vân đầu tiên vung ra một kiếm. Kiếm mang màu trắng nhìn cũng không làm sao lăng lệ. Thậm chí còn có một chút nhu hòa cảm giác. Có thể tốc độ cũng không chậm. Như thế nào đi nữa muốn so mâu ảnh đào tẩu tốc độ nhanh đến nhiều. Thân pháp tốc độ lại nhanh, còn có thể có xuất thủ chiêu thức nhanh sao? Dĩ vãng đại đa số đều là Độc Cô Ngạo Tuyết chủ công, Lâm Hinh Vân tiến hành phụ trợ, nhưng là hôm nay nhất định phải trái lại, bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết đã có tổn thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Kỳ thật trái lại các nàng cũng là luyện tập qua, có lẽ hiệu quả không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết chủ công tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không quá kém nhiều. Lâm Hinh Vân kiếm khí vừa mới chém ra, tại trải qua Độc Cô Ngạo Tuyết bên cạnh thời điểm, chỉ gặp nàng giơ tay lên bên trong trường kiếm vạch một cái, liền cảm giác kiếm của nàng cùng Lâm Hinh Vân kiếm khí ma sát một chút giống như, nhưng không có đối kia đến kiếm khí màu trắng tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí xem nàng trường kiếm xẹt qua sau đó, Lâm Hinh Vân tốc độ kiếm khí càng nhanh một đoạn, mà lại nhan sắc cũng sản sinh biến hóa, trắng noãn biến sắc thành màu lam nhạt. Suy, kiếm khí chém qua, thậm chí ngay cả hư không đều xuất hiện một tia gợn sóng. Không có đạt tới có thể chém rách đế lăng cốc bí cảnh hư không cấp độ, nhưng cũng so với các nàng đơn độc xuất thủ thời điểm mạnh nhiều lắm. Mâu ảnh cảm nhận được phía sau khí âm hàn, còn có kia vô cùng sắc bén khí tức, lập tức giật nảy cả mình, lúc này cũng không lo được trốn, liền vội vàng xoay người giơ tay lên bên trong chủy thủ nghênh địch. Đen nhánh quang mang xuất hiện lần nữa, tại không trung xẹt qua một đạo thê lương quang mang, ảnh hưởng hai nữ kiếm khí. Oanh, ầm ầm nổ vang, hắc quang nháy mắt bị chôn vùi, kinh khủng hàn khí đánh tới. Mặc dù được thành công ngăn lại, nhưng ở cái này đã vô cùng rét lạnh nhiệt độ không khí phía dưới, hắn y nguyên cảm nhận được một cỗ so đao còn muốn lăng lệ gió lạnh thổi qua. Giờ khắc này, hắn cảm giác trên người mình xuất hiện mấy đạo vết thương. Kia một luồng hơi lạnh có một bộ phận trực tiếp xâm nhập cơ thể bên trong. Đối với hắn thân thể tạo thành không nhỏ phá hư, cơ bắp trở nên càng thêm cứng ngắc. Song, đây là mâu ảnh trong đầu xuất hiện ý nghĩ duy nhất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người này liên thủ sau đó thực lực sẽ là như thế khủng bố. Một cộng một tuyệt đối không chỉ đã ba, tình hình chiến đấu thay đổi cũng thực tế quá nhanh. Tại vài giây đồng hồ trước đó, hắn vẫn là người thắng, lập tức liền muốn thành công đánh giết đối thủ. Không nghĩ tới chỉ là vài giây đồng hồ sau đó, đứng trước sinh tử nguy hiểm nháy mắt liền biến thành chính hắn. Không,